Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Cảm giác kia tới là như thế đột ngột, trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, nhưng mà Lâm Hiên lại lông tóc dựng đứng, nguy cơ tiến đến cảm giác có thể có rất nhiều, vốn lấy Lâm Hiên thực lực hôm nay, sẽ để cho hắn sờn hết cả gai ốc, cũng tuyệt đối không có mấy người, nói phượng mao lân giác cũng không có sai. Sau lưng lại phảng phất cất giấu một đầu độc xà, ngẩng đầu nhà tâm muốn nuốt nó con mồi. Chính mình sẽ trở thành làm mục tiêu sao? Bao nhiêu năm không có như vậy cảm xúc. Lâm Hiên trong nội tâm kinh nghi, nhưng mà trên mặt biểu lộ như cũ là bình tĩnh địa phương. Hắn không có động, toàn thân không có nửa điểm khí tức phát ra, nhưng mà pháp lực lại lặng lẽ vận chuyển tới kinh mạch các nơi. Vận sức chờ phát động, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cửu cung tu du kiếm có thể bay ra ống tay áo. Loại này thời khắc kinh hoàng thật là ngu xuẩn, chỉ biết đem sơ hở hiển lộ. Lâm Hiên tại bất động thanh sắc gian, đã làm tốt ứng biến. Không thể không đề, hắn chuẩn bị rất giỏi. Nhưng mà cái kia như vác trên lưng cảm giác lại giống như thủy triều thối lui. Địch nhân biến mất sao? Không, hắn chỉ là đem mục tiêu chuyển di. Nói như vậy, hắn châm đúng đích cũng không phải mình. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười, cũng không có buông lỏng cảnh giác, nhưng càng không có ý định bạo lộ hành tích, việc không liên quan đến mình, trước tạm thời xem cuộc vui. Lâm Hiên sẽ không quên vừa mới đáng sợ kia cảm xúc, đối với ẩn núp trong bóng tối địch nhân, hắn không dám có mảy may coi thường, cho nên yên lặng theo dõi kỳ biến, là giờ phút này thông minh nhất lựa chọn. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Lâm Hiên lẳng lặng ẩn núp, đột nhiên, hắn đuôi lông mày khẽ động, một đạo màu đỏ như máu tấm lụa theo cành lá gian vô thanh vô tức bay cuộn mà ra. Thế như trẻ tre, tốc độ kia nhanh đến làm cho người kinh ngạc tình trạng. Mà cái này thời khắc này, Lâm Hiên mới phát hiện địch nhân ẩn núp tại nơi nào, bình tâm mà nói, vừa rồi, hắn đều vẫn là bị động. Nhưng mà thần thức đảo qua, Lâm Hiên lại phát hiện chỗ đó không có vật gì. Quỷ dị này địch nhân, thật sự muốn so với chính mình nguyên trước hết tưởng tượng cường đại quá nhiều. Lâm Hiên đã không có thời gian đi một lần nữa tìm, làm như vậy, gọi là bỏ gốc lấy ngọn, giờ này khắc này, ánh mắt của hắn, tinh lực của hắn, toàn bộ rơi hướng này màu đỏ như máu đao mang. Rất chật vật, cho người cảm giác lại phảng phất độc xà. Thế đi kình gấp, cơ hồ là trong khoảnh khắc tựu cắt vào đến phía trước trong đội ngũ. Vạn giao công chúa quá mức đường hoàng, bởi vì mang tùy tùng quá nhiều, giờ này khắc này tự nhiên là dễ dàng nhất bị đánh lén mục tiêu. Mà hắn lựa chọn góc độ cũng xào quyệt toàn đến cực điểm, đi tại cuối cùng Mặc Long vệ đã trở thành trước hết nhất người bị hại. Đó là một phân thần trung kỳ tu tiên giả, toàn thân bị dày đặc lân giáp bao khỏa. Đường tia máu tiến đến một khắc, hắn thậm chí không kịp nghiêng đầu sọ, chỉ là khóe mắt quét nhìn, trông thấy một mảnh huyết hồng chi sắc. Sáng ngời vô cùng, sáng rõ ánh mắt hắn đều không mở ra được rồi. Sau đó liền bị bổ trúng, tính cả tỏa kỵ man thú cùng một chỗ toàn bộ bị phách vi hai nửa rồi. Huyết hoa bắn tung tóe mà ra, nhưng không có rơi, bởi vì sau một khắc sở hữu máu huyết tựu như là trường kình hấp thủy, đem chuôi này yêu đao bao khỏa, sau đó toàn bộ hấp giết chết. T, góc truyện audio.com. Lâm Hiên ngược lại hút miệng khí lạnh, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, cuối cùng là cái gì bảo vật. Trong truyền thuyết ma khí sao, Lâm Hiên kiến thức uyên bác nghĩ tới khả năng này. Nhưng ẩn ẩn, lại cảm thấy có một ít chỗ bất đồng. Hắn tại đâu đó nghi hoặc, phía trước sớm đã là người ngã ngựa đổ, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Kinh hô, gầm lên, thét lên, gào rú, đủ loại thanh âm, không phải trường hợp cá biệt. Tại đánh lén sau khi thành công, cái kia sợi huyết sắc ánh sao, cũng không có thỏa mãn, tả xung hữu đột, phảng phất tử thần đi tới nơi này, trong khoảnh khắc lại có mấy danh Mặc Long vệ, bị lấy xuống đầu lâu. Đầu thân chỗ khác biệt toàn thân máu huyết, đồng dạng bị hấp giết chết. Đáng giận, còn lại Mặc Long vệ vừa sợ vừa giận, thực lực của bọn hắn tuy nhiên không đến độ kiếp kỳ, nhưng là vạn giao vương một tay huấn luyện ra địa tự nhiên có chỗ hơn người. Chuyện được copy tại truyện full. Ngắn ngủi kinh hoàng đi qua, đã không hẹn mà cùng tản ra rồi. Sau đó tất cả sắc quang mang sáng lên, yêu khí cuồn cuộn mà ra, bọn hắn đã tế ra chính mình bảo vật. Quả nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ tán thán, nhưng mà không có công dụng, địch nhân so tưởng tượng muốn khó chơi nhiều lắm, cái kia bôi huyết sắc ánh đao có như độc xà, đối mặt đập vào mặt bảo vật một cái không thể tư nghị vặn vẹo, lại tại suýt xảy ra tai nạn khe hở uốn éo tới. Chặn đường đã rơi vào không trung, huyết hoa vẩy ra mà ra. Lại có hai gã tu sĩ bị lấy xuống đầu lâu, toàn thân máu huyết cũng thoáng cái khô héo, đây cũng không phải là đánh lén, mà là chính diện đánh chết kết quả. Mặc Long Vệ cùng sở hữu trăm kỵ thực lực như vậy, cho dù là đối mặt độ kiếp kỳ cũng sẽ không đánh sợ hãi, mà giờ khắc này, nhưng lại một thanh không biết từ đâu mà đến huyết đao giết được là quân lính tan rã rồi. Chuyện như vậy, trước kia chưa bao giờ từng có qua, không phải do Mặc Long Vệ môn không giận, nguyên một đám mắt đều đỏ, không lùi mà tiến tới, như cái kia tia máu vây đi qua. Cái này cũng không coi vào đâu ý kiến hay, có lẽ còn sẽ có những người khác vẫn lạc tại đây, nhưng đem đối phương hoạt động không gian áp xúc, đây cũng là bắt được đối thủ lựa chọn tốt nhất. Mặc Long Vệ môn quả nhiên là không như bình thường, Lâm Hiên cũng không khỏi được âm thầm ủng hộ đi lên. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, cái kia tia máu biến mất. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, đến vô ảnh, đi vô tung, là đối với cái này yêu đao tốt nhất miêu tả. Mặc Long Vệ môn vốn là đã chuẩn bị máu tươi năm bước chết trong cầu sống, không nghĩ tới đau nhức hạ quyết tâm về sau, một quyền này lại đánh vào không trung, trong lòng khó chịu tự không cần phải nói. Lâm Hiên cũng trong nội tâm dùng mình, cái này công kích thời cơ tạp được thật tốt quá, thực tế khó được chính là còn có thể thu phóng tự nhiên, cuối cùng cái kia tia máu là như thế nào biến mất mình cũng không có nhìn rõ ràng. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Lâm Hiên cũng không ở giữa sân, không cùng hắn phóng đối với nguyên nhân. Tục ngữ nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê kỳ thật nhiều khi chưa chắc là như thế tuyệt đúng đích. Thần ở giữa sân, tại đối thủ sẽ có rõ ràng hơn tích cảm xúc như là mình đối mặt tia máu, Lâm Hiên có 100. Nắm chắc có thể đưa hắn hoạt động quỹ tích tìm ra. Góc truyện audio.com Mà Mặc Long Vệ thực lực rõ ràng kém một bậc, nguyên một đám mờ mịt nhìn nhau. Địch nhân cứ như vậy biến mất, không, hắn nhất định còn có hậu thủ. Ý nghĩ này chưa truyền qua, bên tai tựu truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Không, Mặc Long Vệ môn quay đầu lại, địch nhân chẳng biết lúc nào, đã vây quanh phía trước đi. Yêu dị tia máu lần nữa thoáng hiện mà ra, những cái kia dẫn theo đèn cung đình thị nữ nguyên một đám đã đầu thân chỗ khác biệt. Ngắn ngủn trong nháy mắt thì có mấy người vẫn lạc, những này yêu tộc thị nữ thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng ứng biến năng lực so về nghiêm chỉnh huấn luyện Mặc Long Vệ lại kém xa rồi. Nói loạn thành một bầy cũng không đủ, mỗi người chạy trối chết trốn chạy để khỏi chết còn không kịp, chớ đừng nói chi là phản kích. Loại tình huống này, cái kia yêu đao không tiếp tục cố kỵ, nhưng thấy tia máu chia rẽ trong khoảnh khắc lại có mấy danh tu sĩ vẫn lạc. Mà cái kia huyết quang cũng trở nên càng thêm diễm lệ, trong thoáng chốc có một mặt quỷ hiển hiện mà ra, nương theo lấy tinh mang, như một thị nữ chém rụng. Nhiệt sốt, nhưng mà đúng lúc này, một tiếng hét to truyền vào lỗ tai, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá theo cái kia tú lâu trong phi đi ra. Cách chương.